Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, đấu giá hội. Biến thành Bành Thiên Tước bộ dáng, trang bị bên trên cách khắc khí, tại từ biệt phương hộ vệ người khác phía sau. Tôn Hằng lúc này mới thản nhiên hướng phía giao dịch hội tổ chức địa phương tiến về phía trước. Giao dịch hội tại Bắc Phương. Khoảng cách Trần Gia có hơn 10 ngày lộ trình, đây cũng là vì tránh đi Kim Đình tuần sát cố ý gây nên. Hướng Bắc hành mấy ngày, linh khí ngày càng mỏng manh, người tu hành cũng càng ngày càng ít, như lấy loại này hàng bước tiếp tục kéo dài, lấy hắn hiện tại tốc độ, lại hướng Bắc bay lên hơn 5, linh khí sợ là có thể cùng hắn lúc tới thế giới kia không xê xích bao nhiêu. Loại địa phương kia, thành tựu đạo cơ đều muốn xem cơ duyên, khó trách sẽ dần dần trở thành tu sĩ hoang mạc. Tôn Hằng nguyên bản kế hoạch chính là từ đây nơi một đường hướng bắc, lấy mấy năm thời gian đi ngang qua cái kia phiến linh khí yếu kém chi địa, thẳng tới Kim Đình cùng Thượng Chân Tông chém giết chiến trường, sau cùng trở về Thượng Chân Tông, kết thúc dài đến hơn 20 năm đào vong kiếp sống. Nhưng bây giờ, hắn tắc thì dự định tại giao dịch hội nhúng tay vào thận thú gia, sau đó tìm cơ hội đổi thành người khác bộ dáng, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi hướng chiến trường. Như thế có thể tiết kiệm mấy năm bôn ba nỗi khổ. Mấy ngày nay, hắn một đường độn bay, một bên tại trong thức hải diễn luyện Bành Thiên Tước công pháp. Thần thông, có hắn ký ức, ngắn ngủi mấy ngày công pháp, Tôn Hằng đã đem hắn một thân bản lĩnh thi triển như cánh tay sở dùng. Thậm chí, càng thêm tinh diệu, hơn 10 ngày phía sau, khống chế phi hổ thần sát độn Tôn Hằng tại một chỗ cô phong trước dừng lại. Tiện tay kích phát trong lòng bàn tay lệnh phù, vù vù, phía trước sơn thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Như có mặt nước gợn sóng hiển hiện, hắn thân hình khẽ động, đã là thẳng tắp hướng núi nham phóng đi. Bá, cứng rắn sơn nham xuyên qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ chim hót hoa nở, lại là có khác một phương thiên địa, ngoại giới gió thu lạnh rung, vạn vật tàn lụi, mà nơi đây lại là ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở. Bực này cải tạo thiên địa bốn mùa lưu chuyển thủ đoạn mặc dù không hiếm thấy, lại cũng chỉ có tu sĩ cấp cao mới có phần này nhàn tình nhã trí. Lấy Tôn Hằng hiện tại nhãn lực, đưa mắt quét qua, liền biết nơi đây chính là lấy tu di giới tử chi thuật sáng tạo trận pháp. Trận pháp 10 phần tinh diệu, sợ là có thể bất cứ lúc nào quyển nơi mà đi. Tương đương một chỗ di chuyển động phủ. Đạo hữu, vừa vào bên trong, liền có hai vị bạch y tu sĩ chân đạp tường vân nghênh đón tới. Chắp tay mở miệng, có thể cần che đậy khuôn mặt, 10 cái linh thạch một cái, nói đưa tới một cái mặt ngoài có chút thô ráp làm bằng gỗ mặt nạ. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, tùy ý đi đến thâu nhập một chút pháp lực, mặt nạ lúc này nhẹ nhàng chấn động. Cùng nơi đây trận pháp phát sinh cảm ứng, xem tới vật này bản thân cũng không che lấp năng lực. Dựa vào là cùng nơi đây trận pháp liên hệ, rời đi nơi này chính là một cái bình thường mặt nạ. Đương nhiên, bởi vì trận pháp tinh diệu, sợ là ở chỗ này liền ngay cả Kim Đan Tông Sư đều nhìn không thấu người khác chân diện mục. Tới một cái đi, Tôn Hằng vung tay ném đi linh thạch, thuận miệng hỏi. Không chi giao dễ sẽ chả có mấy ngày, có thể có vật gì tốt. Khoảng cách chính thức bắt đầu, còn có 10 ngày không đến. Thu linh thạch, đối phương cũng là cười trả lời. Còn như đồ tốt, bên trong có cái linh bia, phía trên có ghi chép. Đương nhiên, đạo hữu nếu là có cái gì muốn xuất thủ giao dịch nói, cũng có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Mặt khác, hắn đưa tay hướng xuống một dẫn, nói, hiện tại đã tới không ít đạo hữu, cũng có thể trong âm thầm đi đầu làm chút giao dịch. Đạo hữu trong tay lệnh phù phía trên khắc lấy số lượng đại biểu phòng ngươi. những ngày này nhưng tại bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Làm phiền, Tôn Hằng chắp tay, theo đối phương hạ xuống độn quang vào phía dưới đại điện. Đại điện rộng lớn, coi như dung nạp vạn người cũng là dư xài. Tạo hình càng là đại khí bàng bạc, mặc dù vàng son lộng lẫy lại không hiện tục khí. Một bên, đứng thẳng một cái ba trượng độ cao linh bia, trên đó bị người lấy pháp lực minh khắc không ít chữ viết. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, thẳng nhìn về phía trên nhất một hàng kia. Ba kiện pháp bảo bỗng nhiên ở trước mắt, phía sau chính là hai kiện dị bảo, cùng một kiện có che lấp khí tức già ẩn thiên y. Mà vật này chính là hắn mục tiêu. Tại vật này phía sau có công dụng miêu tả, có thể ẩn nấp tàng hình, che lấp khí tức, có thể lớn có thể nhỏ, tùy tâm sở dục, có thể che đậy kim đan tông sư cảm giác. Chính là một kiện diệu dụng vô tận dị bảo. Xem tới, Kim Đình người cùng Ô Phụng cũng không rõ ràng cái này ra ẩn thiên y cụ thể công dụng, chỉ là coi nó là thành một kiện ẩn thân chi bảo. Như thế xem tới, chính mình nếu là vào tay vật này nói, cũng không cần tiêu tốn giá quá cao tiền. Tôn Hằng cúi đầu, hướng bên người bạch y tu sĩ hỏi một câu, liền hướng phía gian phòng của mình bước đi. Đoạn này thời gian, hắn không có ý định cùng người giao dịch, lặng lẽ đợi giao dịch hội chính thức bắt đầu. Sau 10 ngày, Tôn Hằng theo bế quan bên trong mở hai mắt ra. Đợi hắn đi ra gian phòng, đi vào trong đại điện thời điểm, nơi đây đã tụ họp không ít tu sĩ. 200-300 người, tu vi nông sâu khác nhau, hoặc 3 năm thành đoàn, hoặc một mình mà đứng, các tìm một phương vị trí hoặc đứng hoặc ngồi. Nhìn ở giữa, trong điện, chẳng biết lúc nào dâng lên một chỗ đài cao. Lúc này đang có hai người ở phía trên giảng giải một thanh lơ lửng giữa không trung pháp kiếm. Nhu thủy kiếm, thượng phẩm pháp khí, lấy nước tinh túy, vạn niên huyền băng dung luyện mà thành. Trong có cấp tốc, phá giáp, cấn chấn minh văn, xuất từ luyện khí đại sư tay. Theo thanh âm vang lên, cái kia phi kiếm cũng theo đó biến hóa hình thái, kích phát đủ loại diệu dụng, ở trong sân xẹt qua đạo đạo huyền quang. Khởi giá bán 200 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 trung phẩm linh thạch. Hiện tại ra giá bắt đầu 300-350. Ngoặc kép, Tôn Hằng đảo qua toàn trường, tìm một cái không người băng ghế đá ngồi xuống. Đối với giữa sân phun trào bầu không khí nhìn như không thấy. Mặc dù giao dịch hội đã bắt đầu 2 ngày, có thể hiện tại đều là một phần phổ biến pháp khí, linh vật, còn không có hắn có thể coi trọng đồ vật. Thời gian trôi qua, dần dần, trên bệ đá đồ vật bắt đầu biến đắt đỏ, mà một ít tu sĩ cũng tự giác rời khỏi đại điện. Không biết qua bao lâu, giữa sân đột nhiên yên tĩnh, cũng làm cho híp mắt nghỉ ngơi Tôn Hằng giật giật mí mắt. Chư vị, phía dưới đồ vật đều là lần giao dịch này sẽ tinh phẩm. Nếu như là thân gia không đủ, tu vi không đủ, vẫn là sớm lui ra đi. Bệ đá ở giữa người kia, chẳng biết lúc nào đổi lại một vị lão già. Chính là ngày đó Tôn Hằng nhìn trộm vị kia họ Hà kim đan tông sư. Hắn khẽ vuốt chòm râu, đảo mắt phía dưới mọi người, cười nói, phía dưới giá khởi điểm, thấp nhất cũng là mấy ngàn, hơn vạn trung phẩm linh thạch, một ít người coi như lưu lại, cũng là xem cái náo nhiệt, thậm chí lại bởi vậy có hại đạo tâm, không phải cảm thấy lão phu ngôn ngữ khoa trương. Có nhiều thứ tự mang mê hoặc lòng người năng lực, nhìn lên một cái tẩu hỏa nhập ma cũng là chuyện thường. Hắn vừa mới nói xong, cười không nói, có thể trên thân cái kia cỗ kim đan khí thế nhưng dần dần tràn đầy. Sau cùng phủ kín toàn trường, đi thôi, đi thôi, vừa đấm vừa xoa phía dưới. Một số người không thể không nâng người đứng lên, ủ rũ hướng ra ngoài bước đi. Một lát sau, đại điện bên trong chỉ còn lại không đủ 40 người. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là đạo cơ cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Có lẽ là Kim Đan tông sư. Đóng cửa, kẹt, ra lệnh một tiếng, đại điện cửa chính liền bị hai cái xích khuỷu tay đại hán phí sức đẩy. Chậm rãi khép kín, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.